Sau khi sống lại tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 38, con trai ngốc nhà ai đây, người nào đem đi có được không? Gocchuyenaudio.com. Chỉ chính nhìn màn hình điện thoại, trong lòng buồn bực chịu không được chôm qua Hứa Quang đi nhanh quá, anh còn chưa kịp phản ứng đã chẳng thấy bóng dáng đâu mất rồi, kết quả bây giờ, anh tìm người cũng tìm không được, gọi điện thoại không nhận, nhắn tin không trả lời. Chỉ chính nhịn không được nghiến răng, vừa tức vừa gấp. Sao Hứa Quang lại đột nhiên hỏi anh câu đó? Là ai lắm mồm trước mặt y? Chỉ chính bí bách chịu không được. Anh còn đang nghi hoặc thì bên ngoài đã có người mở cửa cùng với thanh âm kinh hoàng của mẹ Chi. Tiểu Phương, con bị sao vậy? Sắc mặt Chỉ Phương tái nhợt, cậu miễn cưỡng chấn định đổi giày, rồi lắc lắc đầu với mẹ Chi. Con không sao, con lên lầu nghỉ ngơi một lát. Nói xong, cũng chẳng đợi mẹ Chỉ đáp lại, mà đi một mạch lên lầu 2, đóng cửa cái rầm. Chỉ chính đi ra từ thư phòng, chỉ nhìn thấy mẹ Chỉ không biết nên làm gì đứng ở phòng khách. Mẹ, em ấy sao thế ạ? Mẹ không biết, mặt đầy mồ hôi lạnh như vừa gặp quỷ. Mẹ Chỉ cũng rất khó hiểu. Bà liếc mắt nhìn Chỉ chính một cái, rồi lên lầu 2 gõ cửa phòng Chỉ Phương. Tiểu Phương, con bị bệnh à? Trong phòng nửa ngày không có âm thanh, qua một hồi lâu Chỉ Phương mới lên tiếng, âm thanh rất thấp còn hơi mơ hồ không rõ. Không sao đâu ạ, mẹ con hơi mệt, con ngủ một lát. Mẹ Chỉ bốn mắt nhìn nhau với Chỉ Chính, đành phải nói. Được rồi, tối mẹ lại làm đồ ăn ngon cho con. Trong phòng không có câu trả lời. Em ấy sao thế ạ? Chỉ Chính cũng chẳng đoái hoài đến chuyện phiền lòng của mình nữa. Hồi nãy em ấy đi đâu vậy mẹ? Mẹ Chỉ nhíu nhíu mày. Hình như là đi tặng quà Giáng sinh cho bạn. Bàng Tử Phi ạ, Chỉ Chính nhớ Chỉ Phương chỉ có một người bạn này. Không phải, mẹ Chỉ ngồi xuống ghế salon. Hình như là con nhà Vô gia tên Vô Mặc. Vô Mặc, phản ứng đầu tiên của Chỉ Chính là cái tên này có hơi quen quen, phản ứng thứ hai chẳng phải là cái tên tiện đường đưa Chỉ Phương về, còn làm cho em ấy ủ rũ cả buổi à, em ấy làm bạn với cậu ta từ lúc nào thế ạ? Ấn tượng của Chỉ Chính với người này cực kỳ kém, mày nhíu rất cao. Mẹ Chỉ xoa xoa thái dương, hình như là từ đợt du lịch mùa thu lần trước Vô Mặc thành tích tốt nên Chỉ Phương nhờ cậu ta giúp học bổ túc. Chỉ Chính khó chịu đầy mặt. Một tên tiểu quỷ cấp 3, chuyện của bản thân còn làm chưa xong, nói gì tới dạy học cho người khác. Anh nhìn mẹ Chỉ, hay là đổi một gia sư khác cho em ấy đi mẹ. Mẹ Chỉ liếc anh một cái, con lại làm sao, mặc dù bình thường Chỉ Chính rất che chở Chỉ Phương, nhưng chẳng tới mức hấp tấp thế này, huống chi mình còn chưa nhắc tới Vô gia, Chỉ Chính cũng không phản ứng lại. Chỉ Chính cúi đầu nhìn điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, chán trường ngã xuống ghế salon. Con không sao, Vô Mặc. Vô Mặc, Vô gia, Chỉ Chính đột nhiên ngồi thẳng dậy. Không phải Vô gia mà con nghĩ đó chứ. Mẹ Chỉ nhấp một ngụm trà, gật gật đầu. Chính là Vô gia con nghĩ. Con, Chỉ Chính kinh ngạc nhìn mẹ Chỉ. Vậy mà mẹ đồng ý luôn ạ? Mẹ không đồng ý thì sao? Ba con đã bị Chỉ Phương thuyết phục rồi, huống chi. Mẹ Chỉ buông tách trà trong tay xuống. Vô gia thì sao? Chỉ gia chúng ta không trốn thuế không ăn cướp, sao phải sợ bọn họ? Chỉ Chính giật giật khóe miệng. Mẹ, chuyện này không phải thế ạ, Vô gia là một từ ngữ không thể trêu chọc trong giới bọn họ, bình thường gia tộc này rất biết điều, thậm chí có người còn chẳng ngờ đó là người của Vô gia, nhưng ai thuộc Vô gia đều có một đặc điểm chung. Bao che khuyết điểm, rất bao che khuyết điểm, gocchuyenaudio.com. Ví dụ Vô gia bao che khuyết điểm nhiều vô số kể, chuyện được lan truyền rộng rãi nhất là có một tên phú nhị đại nọ yêu đương với con gái nhà người ta rồi bắt cá nhiều tay, phú nhị đại vốn nghĩ rằng chỉ cần cho cô gái ít tiền là xong chuyện, thế nhưng cô gái đó là con bên chi thứ của Vô gia, sản nghiệp trong nhà phú nhị đại nháy mắt bị tấn công, ngay cả chuyện xấu trước kia của hắn cũng bị lôi ra không chừa một mống, toàn bộ thanh danh xuống dốc không phanh, nhưng đến đây vẫn chưa xong, cũng chẳng biết là ai của Vô gia tìm được mấy nữ sinh bị phú nhị đại lừa gạt cùng tố cáo hắn, cuối cùng còn thắng kiện. Từ đó về sau tật bao che khuyết điểm của người Vô gia nổi danh khắp nơi. Sao em ấy lại trêu tới người của nhà đó chứ? Chỉ Chính đau đầu, con sợ cái gì? Mẹ Chỉ bình tĩnh ngồi thẳng, phảng phất như cái người vừa nghe Chỉ Phương muốn làm bạn với Vô Mặc là chạy ngay đến thổi gió bên tai ba Chỉ không phải mình. Chỉ Phương nhà ta cũng sẽ không đùa giỡn tình cảm của Vô Mặc. Thôi được, để lát nữa nấu cơm xong mẹ lên xem thằng bé. Mẹ Chỉ, đúng rồi, buổi tiệc chuẩn bị thế nào rồi? Tuy người nhà Chỉ gia không coi là nhiều, nhưng hàng năm đều sẽ tụ hợp một lần, năm nay là do lão gia tự mình chọn ngày, vừa khéo chọn trúng lễ Giáng sinh. Mấy ngày nay Chỉ nghiêm bận chuyện này đến sứt đầu mẻ trán. Chuẩn bị xong rồi ạ, Chỉ Chính vừa nhắc tới buổi tiệc tâm tình nháy mắt kém đi. Buổi tiệc này tuy nói là gắn bó tình cảm của Chỉ gia, nhưng đến cùng là bấu víu quan hệ cầu xin tình người. vì nhà bọn họ nắm giữ trì thị, nên năm nào mấy người này cũng muốn kiếm thứ tốt từ chỗ họ. Không muốn đi đâu, Trì Chính than thở, rèm cửa sổ phòng ngủ đã bị Trì Phương kéo lên, căn phòng tối tăm căn bản không thấy được thứ gì. Trì Phương nằm trên giường, sững sờ nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Lúc mới vừa sống lại, lần nào cậu tỉnh ngủ cũng sẽ không biết mình đang ở đâu, chỉ khi nhìn thấy cánh tay hoàn hảo cùng khuôn mặt non nớt này, thì cậu mới có thể xác định là mình đã về lại 10 năm trước. Gần đây, cậu đã không còn lo rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng thế nhưng. Trang web vô mặc vừa cho cậu xem lúc nãy, lại đẩy Trì Phương lâm vào mê man thêm một lần nữa. Cậu đã từng gặp một website tương tự, tại ngày sinh nhật năm 25 tuổi, đã có một người nặc danh đưa cậu trang web này. Lúc mới bắt đầu, Trì Phương chỉ coi đó là một trò đùa dai, nên vứt qua một bên chẳng thèm để ý, sau đó ngẫu nhiên nhớ tới, nên Trì Phương mới mở trang web này ra, mới phát hiện thật ra đây là một web design. Mà trên cùng trang web kia cũng ghi, gửi cho Trì Phương, rất nhanh Trì Phương đã phát hiện trang web này chỉ có hai người sử dụng, một là cậu, hai là người có tên gọi nhưng lại trống không kia. Mở tư liệu của người kia ra xem, ngoại trừ tiêu chí người sáng tạo ra, thì cũng chỉ có ghi chép tâm trạng mỗi ngày. Người kia cũng chẳng ghi bao nhiêu chữ, hầu như là không có gì. Trì Phương thấy thú vị, cũng tình cờ đăng vài dòng tâm trạng lên. Hai người cứ tưởng an vô sự như thế qua nửa năm. Sau đó Trì Phương nhìn thấy trang web xuất hiện nhiều chức năng hơn, mới biết người này còn đang hoàn thiện dần dần, cậu tỉ mỉ tìm kiếm hồi lâu, nhưng lại không tìm được chức năng trò chuyện mà cậu cho là sẽ xuất hiện. Không thể trò chuyện, không thể giao lưu, Trì Phương cũng chẳng biết sốt cuộc người đó là ai. gocchuyenaudio.com Mãi đến khi, đột nhiên có một ngày tài khoản kia trống không, Trì Phương thậm chí ngay cả tìm cũng không tìm về được. Người đó là Vu Mặc sao? Trì Phương cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không được. Không phải kiếp trước cậu không điều tra, nhưng địa chỉ website được đặt ở máy chủ nước ngoài, căn bản không tìm được. Cậu tìm đến hacker, ngoại trừ phát hiện trình độ bảo mật của trang web này có thể so với cơ mật ra, thì cũng chỉ thu hoạch được một cảnh cáo từ đối phương. Dường như người kia biết rằng hacker này là do cậu tìm tới, nên chỉ đơn giản nhắc nhở cậu mà không làm thêm chuyện gì khác. Sau đó hacker nói cho cậu biết nếu mà người kia muốn đột nhập thì chỉ cần 5 giây để đánh vỡ tầng bảo mật bên mình. Vu Mặc, lợi hại như vậy sao? Kiếp trước cũng chẳng nghe Vu Mặc là một cao thủ máy tính, Trì Phương mờ mịt lộn mèo trên giường, chôn đầu dưới chăn. Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên. Trì Phương hoàn hồn, ngẩng đầu lên từ tấm chăn, nhìn điện thoại. Chắc là Vu Mặc rồi, tự nhiên mình lại bỏ chạy, nhất định là đã hù đến hắn. Trì Phương lấy điện thoại lên liếc mắt nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Vu Mặc. Vu Mặc tôi xóa rồi. Trì Phương cả kinh, trực tiếp ngồi dậy từ trên giường. Trì Phương, đợi đã các hạ. Thủ hạ lưu tình, ít nhất Vu Mặc đã 3 ngày không ngủ vì trang web này, thế mà cứ xóa như vậy ư. Trì Phương, tôi vừa nãy tôi đau bụng. Đừng xóa, để lại đi mà. Vu Mặc liếc mắt nhìn Thanh Tiến Độ đang chạy, mở bàn phím ra đánh hai hàng mã, Thanh Tiến Độ dừng ở con số 34. Vu Mặc tôi làm cái khác cho cậu. Trì Phương, không, tôi chỉ muốn cái này thôi. Tôi thích nó lắm, thật mà. Trì Phương nỗ lực khiến Vu Mặc cảm nhận được sự chân thành của mình, đợi nửa ngày, mới nhận được câu trả lời của Vu Mặc. Vu Mặc được, Trì Phương thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống giường lên một lần nữa. Trì Phương, nói này Vu Mặc, sao cậu lại muốn đưa cái đó cho tôi? Vu Mặc đang gõ cốt khôi phục dữ liệu đã xóa, liếc mắt nhìn tin nhắn, không chút do dự trả lời. Vu Mặc, bởi vì tôi chỉ có cái này. Trì Phương ngẩn người nhìn lời giải thích này, lát sau mới hiểu được ý tứ của Vu Mặc, có hơi bất đắc dĩ với sự nghiêm túc của hắn. Chẳng qua nghĩ lại, cũng có khả năng là trùng hợp. Người kia am hiểu máy tính, Vu Mặc cũng am hiểu máy tính, nên mới có thể. Được rồi, ngay cả cậu cũng không tin được lời giải thích này. Vu Mặc, mai tôi sửa lại rồi đưa cho cậu. Trì Phương vừa nhìn đã biết Vu Mặc đây là muốn thức đêm để sửa. Nếu không phải vì sắc mặt của mình thì Vu Mặc sao phải dằn vặt như thế. Trì Phương không đè ép được hổ thẹn trong lòng, rồi lại nhớ đến bộ dáng quạnh quẽ trong ngôi nhà của Vu Mặc. Cốc, Trì Phương, tỉnh ngủ chưa con? Tới giờ cơm rồi. Mẹ Trì gõ cửa một cái. Trì Phương lấy lại tinh thần, vừa cao giọng đáp một tiếng, vừa nhắn tin trả lời lại Vu Mặc. Trì Phương, cậu muốn ăn gì? Vu Mặc trần chờ hồi lâu, lẩu. Trì Phương, được. Cũng chẳng biết tại sao một vị đại thần cao lãnh như thế mà lại cố tình nhất kiến trung tình với một nồi lẩu. Trì Phương dẹp điện thoại, mở cửa ra ngoài, suýt chút nữa đụng trúng Trì Chính đang đứng ở cửa, cậu lui ra sau một bước, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác. Chắc Trì Chính sẽ không biết là cậu nói chuyện kia cho Hứa Quang đâu nhỉ. Góc truyện audio.com. Trì Chính thấy Trì Phương đi ra, mới thở phào một hơi, anh nhìn đến đôi mắt đảo loạn của Trì Phương, nghi hoặc. Lại làm chuyện gì xấu đấy à, sao hoảng loạn thế? Em hoảng hồi nào, Trì Phương ho nhẹ một tiếng. Anh ở đây làm gì? Trì Phương nhíu mày, lòng hiếu kỳ nổi lên. Ôi kìa Trì Tiểu Phương, chẳng lẽ em làm chuyện gì xấu, sợ anh biết à? Trì Phương vô tội nhìn anh, chớp mắt mấy cái. Anh nói cái gì đó, em có biết đâu. Nói xong, liền thừa dịp Trì Chính không chú ý, chui ra ngoài từ bên cạnh. Trì Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thấy cậu khôi phục tinh thần, cũng chẳng hỏi nhiều nữa. Nhưng mà, chắc không phải là do Trì Phương phát hiện tình cảm của anh, rồi nói với Hứa Quang đó chứ. Mẹ Trì cùng Trì Nghiêm đã bày sẵn cơm nước, thấy Trì Phương đi xuống, bà mới yên tâm lại. Nghỉ khỏe chưa con? Trì Phương gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, hít sâu một hơi. Thơm quá, mẹ Trì ấn ấn trán cậu, bất đắc dĩ nói. Con lại dẻo mồm, Trì Phương cười cười, không nói nữa. Cơm nước xong, Trì Phương dọn dẹp giúp mẹ, rồi đi tới cạnh bà. Mẹ, con có chuyện muốn thương lượng với mẹ. Mẹ Trì nhìn cậu ấp a ấp úng, hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Trì Phương lấy lòng cười cười. Chính là Vô Mặc, cậu ta bắt nạt em. Trì Chính bên cạnh đột nhiên chen vào. Không sao cả, đừng sợ, anh hai giúp em đánh cậu ta. Chấm chấm, Trì Phương giật giật khóe miệng. Không phải, không có, cậu ấy không có bắt nạt em. Em đừng sợ, tuy sản nghiệp Vô gia rất lớn, nhưng Trì gia chúng ta cũng không ăn chay, nếu cậu ta mà dám bắt nạt em, thì anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Chấm, Trì Chính nói, em trai, có phải cậu ta lừa dối tình cảm của em không? Trì Phương, con trai ngốc nhà ai đây, người nào đem đi có được không? Làm sao, mẹ Trì trừng Trì Chính một cái, ra hiệu cho anh đừng tò mò nữa. Trì Phương hơi ngại ngùng mím mím môi, buổi tiệc ấy ạ, con có thể không đi không mẹ? Cách chương.